Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, xác định, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, ân, ta là như vậy cảm thấy, Nhiếp Phong khẳng định gật gật đầu, Hạ Thiên Kỳ không có tỏ thái độ, lúc này còn lại là nhìn về phía Vương Tăng Du hỏi, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Kỳ thật Nhiếp Phong nói rất có đạo lý. Chỉ là ta cảm thấy trừ lần đó ra, chúng ta còn hẳn là xác định một sự kiện. Đó chính là chúng ta muốn hay không đối chung cư này trong lâu hộ gia đình nhóm nói thật. Nói cho bọn họ đang có một con quỷ vật ở ấp ủ giết chóc. Vương Tăng Du nói đến nơi này. Hạ Thiên Kỳ cắm một câu nói. Ngươi là ở dối dám làm hộ gia đình nhóm tập trung ở bên nhau. Vẫn là các nơi một phòng đúng không? Ân, ta tưởng nói chính là ý tứ này. So với Nhiếp Phong cùng Vương Tăng Du, Di Vũ Ảnh đầu rõ ràng muốn chậm hơn một ít. Nghe xong có chút khó hiểu hỏi nói. Cái này có cái gì nhưng dối dám. Đương nhiên là tập trung ở bên nhau tương đối hảo. Chỉnh đống lâu hộ gia đình thêm lên mấy chục người nhiều. Tập trung ở bên nhau nói. Nghĩ đến quỷ vật cũng không dám xuống tay. Chúng ta cùng với đãi ở bên nhau. So sánh với dưới cũng càng an toàn. Nói như vậy không đúng. Vương Tăng Du lắc lắc đầu. Như thế nào không đúng rồi? Chẳng lẽ ngươi cho rằng tất cả mọi người tách ra hảo? Đến cuối cùng đều sẽ bị quỷ vật thần không biết quỷ không hay giết chết. Ngươi nói có nhất định đạo lý. Nhưng là đến tột cùng là tập trung vẫn là tách ra. Này kỳ thật là cần phải có một cái tiền đề. Nếu quỷ vật thực lực chẳng ra gì. Chúng ta cùng hộ gia đình nhóm tập trung ở bên nhau cố nhiên là hảo. Như vậy chờ đến quỷ vật công kích hộ gia đình. Chúng ta tắc có thể trực tiếp muốn đem này diệt trừ. Có thể nói là đơn giản nhất một cái biện pháp. Nhưng là ngươi nghĩ tới không có. Nếu quỷ vật thực lực rất mạnh. Là một con lệ quỷ ở giết người nói. Như vậy đem sở hữu hộ gia đình đều tập trung ở bên nhau. Chẳng phải là nháy mắt liền sẽ bị lệ quỷ sát sạch sẽ. Liên quan chúng ta cũng vô pháp chạy thoát. Nhưng là hiện tại cũng không có chứng cứ có thể chứng. Minh, con quỷ kia vật rất lợi hại a, Di Vũ Ảnh vẫn là không quá cam tâm. Ý nghĩ của chính mình bị Vương Tăng Du phủ định rớt. Chúng ta trước mắt là vô pháp xác định. Nhưng là lại không khó tìm đến một loại nhất ổn thỏa phương thức. Phải biết rằng chúng ta cùng hộ gia đình chi gian cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Nói cách khác liền tính là quỷ vật đem hộ gia đình nhóm đều giết chết. Chỉ cần chúng ta có thể tồn tại chạy ra nơi này. Như vậy giống nhau tương đương giải quyết này khởi sự kiện. Cho nên hộ gia đình chết sống. Cùng chúng ta chết sống cũng không ngang nhau. Lấy quỷ vật thực lực rất cường đại làm giả thiết. Nếu chúng ta không tập trung hộ gia đình. Như vậy mỗi cái hộ gia đình đều sẽ đãi ở nhà. Cứ việc đều có bị quỷ vật tìm tới khả năng. Nhưng là này cũng đại đại rơi chậm lại. Quỷ vật trực tiếp tìm được chúng ta xác suất. Hơn nữa quỷ vật giết người cũng yêu cầu thời gian nhất định. Chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này. Nếm thử tìm được giải quyết này khởi sự kiện biện pháp. Nhưng là nếu đem hộ gia đình nhóm đều tập trung lên. Quỷ vật trực tiếp là có thể tìm được chúng ta. Tiện đà một hơi đem tất cả mọi người giết sạch. Mặt khác, nếu quỷ vật thực lực không cường. Như vậy bản thân liền đại đại rơi chậm lại chúng ta tự thân nguy hiểm hệ số. Muốn tìm được giải quyết sự kiện biện pháp. So sánh với dưới cũng càng sẽ dễ dàng. Cho nên vô luận thế nào. Không đi để ý tới những cái đó hộ gia đình. Mặc cho bọn hắn thế nào. Đều so với chúng ta nói cho bọn họ sự tình chân tướng. Đưa bọn họ tập trung bảo vệ lại tới muốn hảo đến nhiều. Nói đến nơi này, Vương Tăng Du đầu tiên là nhìn thoáng qua có chút mờ mịt Di Vũ Ảnh. Tiện đà lại nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ nói. Ta nói xong, đây là ý nghĩ của ta. Hạ Thiên Kỳ nghe xong lại nhìn thoáng qua Di Vũ Ảnh chờ ba người. Hỏi, còn có mặt khác ý tưởng sao? Ba người đồng thời lắc lắc đầu. Kia hảo, phía dưới để cho ta tới nói ý nghĩ của ta. Hạ Thiên Kỳ nói là nói ý nghĩ của chính mình. Nhưng trên thực tế hắn nói lại là tỏ thái độ. Từ Nhiếp Phong ba người đề nghị chúng tuyển ra một cái dùng cho chấp hành. Bởi vì bọn họ ở đối này khởi sự kiện hiểu biết hữu hạn tiền đề hạ. Có thể nghĩ đến cũng liền Vương Tăng Du bọn họ nói những cái đó. Cho nên nghe hắn lúc này tỏ thái độ nói. Cứ việc không đành lòng những cái đó hộ gia đình nhóm bị giết. Nhưng là hiện tại ngay cả chúng ta đều tự thân khó bảo toàn. Cho nên cũng liền không rảnh lo bọn họ. Trước mắt quỷ vật thực lực không biết. Chúng ta cũng chỉ có thể ôm nhất hư tính toán. Đêm này nhận chi vì là chúng ta vô pháp đối kháng lệ quỷ. Rốt cuộc ta trải qua sự kiện đến nay. Cũng chỉ là hoàn mỹ giải quyết một lần sự kiện. Mặt khác nhiều nhất cũng chỉ thu hoạch ưu tú cấp cho điểm. Chỉnh đống chung cư lâu bị phong tỏa. Có lẽ là quỷ mị làm ra tới ảo cảnh. Nhưng cũng không thể bài trừ đây là lệ quỷ một loại cường đại phong tỏa năng lực. Không cần ta nói đại gia cũng đều biết. Làm việc dự thi lự đến nhất hư kết quả. Mà không phải đem tốt nhất kết quả coi là duy nhất. Trông cậy vào vận khí sẽ trợ giúp ngươi. Cho nên chúng ta tạm thời không cần đem sự tình chân tướng cùng hộ gia đình nhóm nói. Bọn họ là bọn họ. Chúng ta là chúng ta. Trước xác định hộ gia đình nhóm chết sống. Phân tích quỷ vật giết người phương thức. Tiện đà nếm thử tìm được giải quyết sự kiện biện pháp. Không hề nghi ngờ. Hạ Thiên Kỳ là lựa chọn Nhiếp Phong đề nghị. Đến nỗi Vương Tăng Du phía trước nói những cái đó. Chỉ là ở nhắc nhở bọn họ muốn đem nhất hư kết quả suy xét đi vào. Trăm triệu không thể đem hộ gia đình nhóm tập trung lên. Dì Vũ Ảnh nghe xong cũng không có gì ý kiến. Rốt cuộc liền Hạ Thiên Kỳ đều nói như vậy. Như vậy Nhiếp Phong cùng Vương Tăng Du nói liền hẳn là chính xác. Thấy ba người không có ý kiến. Hạ Thiên Kỳ liền tính toán nhân lúc còn sớm không sấn vãn. Trước mắt hẳn là sớm chút xác nhận rốt cuộc có bao nhiêu hộ gia đình bị giết. Bọn họ lại là như thế nào chết. Chúng ta liền trước lấy này lầu một tầng vì khởi điểm. Từng nhà gõ cửa nhìn xem. Một tầng hướng về phía trước đẩy mạnh. Kia Ngô Đại mới vừa làm sao bây giờ. Dì Vũ Ảnh lúc này chỉ vẫn hôn ở cửa thang máy biên Ngô Đại mới vừa. Tạm thời đem hắn đưa đến 10 lâu đi. Hạ Thiên Kỳ do dự một chút nói. Theo sau, Nhiếp Phong ba người liền đem Ngô Đại mới vừa lộng vào thang máy. Tiện đà đem hắn phóng tới 10 lâu cửa thang máy trước. Đãi ba người sau khi trở về, bọn họ thì tại Hạ Thiên Kỳ phân phối hạ. Bắt đầu tại đây lầu một tầng, từng nhà gõ nổi lên môn. Cùng lúc đó, chung cư mỗ hộ gia đình trong nhà. Một đôi tình lữ chính phân ngồi ở sofa một đầu. Nhàm chán nhìn trong tivi truyền phát tin game show. Lão công ta đói bụng. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái treo ở tivi phía trên đồng hồ quả quýt. Có chút hờn dỗi kêu lên. Bất quá kia nam nhân tắc như là không có nghe được giống nhau. Còn tại nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm tivi. Lão công ta đói bụng. Thấy chính mình lão công không phản ứng hắn. Nữ nhân trực tiếp ngồi qua đi. Nắm nam nhân lỗ tai hô to một tiếng. Nam nhân bị chấn đến quá sức. Cũng chỉ có thể vẻ mặt không tình nguyện đáp ứng nói. Ai, ta cho ngươi làm đi còn không được sao? Bất quá hiện tại ra không được. Khẳng định là vô pháp mua đồ ăn. Trong nhà có cái gì ngươi làm cái gì là được. Ta cũng không cần ngươi đi xuống lầu mua đồ ăn. Không phải ta nói. Từ kết thành hôn về sau ngươi là một ngày so với một ngày lười. Ngươi không lười, còn không biết xấu hổ nói ta. Liền cái mì ăn liền đều sẽ không nấu. Mỗi ngày liền biết chỉ huy ta làm việc. Nam nhân nói liền bắt đầu oán giận lên. Triệu ba, ngươi còn có tính không nam nhân? Làm ngươi làm cơm ngươi liền oán giận cái không ngừng. Ta mới vừa nhận thức ngươi thời điểm ngươi như thế nào không nói ta liền mì ăn liền đều sẽ không? Nấu, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.